Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lộ nhíu mày, thế bọn họ là người của hãng nào vậy? Người bán hàng tức giận nói. Tôi không biết, cô hỏi để làm gì? Đợi đến chủ nhật tuần sau bọn họ đến cô tự đi mà hỏi. Bạn ơi, đi đi, muốn mua cái gì thì mua đi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Cô ấy chính là người có tính tình tốt nhất ở cửa hàng bách hóa, sẵn lòng nói chuyện với khách hàng nhiều như vậy, nếu là người khác thì ai thèm để ý đến cô ta. Trong lòng Dư Lộ toàn là lửa giận, cuối cùng khẽ cắn môi nhẫn nhịn, xoay người rời đi. Đi ngang qua quầy hàng bày la liệt, trong mắt Dư Lộ xuất hiện sự do dự hiếm thấy. Cô ta có một cái nhẫn không gian sản xuất hoa quả lương thực, những năm qua chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, tuy nhiên làm sao để biến mấy thứ này thành tiền mới là vấn đề. Hứa Trần Uyên tham gia quân ngũ có tiền trợ cấp, nhưng nếu bọn họ muốn có cuộc sống thoải mái ở Yến Thành, chỉ dựa vào tiền lương thì e là không thể thực hiện được. Chỉ ít bây giờ Dư Tương có thể lừa bịp tiền của nhà họ Ninh, Lâm Bảo Chi cũng bằng lòng cho Dư Tương tiền riêng, cơ mà hiện tại Lâm Bảo Chi càng ngày càng bất công. Trái lại Dư Kiến Kỳ thiên vị cô ta, nhưng đàn ông không cẩn thận như phụ nữ, cô ta phải nghĩ cách thay đổi hoàn cảnh khó khăn. Về việc Dư Tương rốt cuộc đang làm cái gì, cùng lắm chỉ là chào hàng này nọ thôi. Ngay cả quầy của cửa hàng bách hóa còn không vào được. Nếu không bị ép buộc đến tình cảnh nào đó, chắc chắn sẽ không rời khỏi nhà họ Ninh đi ra ngoài kiếm tiền. Dư Lộ nghĩ thầm, cô ta phải lập kế hoạch cho tốt. Dư Tương về đến nhà liền nằm trên ghế sofa đọc báo, cho đến khi hệ thống chủ động xuất hiện. Hệ thống Trường Phong, cô không muốn hỏi gì sao? Cậu không muốn nói gì cả, tôi hỏi cái gì? Hệ thống Trường Phong có hơi xấu hổ. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn là chú ý quan sát sự thay đổi của Dư Lộ và Hứa Trần Uyên. Tôi nghi ngờ bọn họ đều là người xâm nhập. Vậy Lạc Hải Đường thì sao? Cô ấy có gì đặc biệt không? Hệ thống Trường Phong, tạm thời không có phát hiện, nhưng nét mặt cô ấy hòa nhã, số mệnh cũng không tệ lắm. Có thể là người bị liên lụy. Dư Tương ôm đầu, uể oải hỏi. Đến bây giờ cậu vẫn không biết rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Có phải không có năng lực không? Hệ thống Trường Phong, Dư Tương. Cô không cần sử dụng phép khích tướng. Tôi không mắc bẫy đâu. Nhưng mà cô nhớ kỹ. Bởi vì người xâm nhập tiến vào nên mới tạo ra sự thay đổi như hiện giờ. Việc của chúng ta là sửa lại vận mệnh đã bị thay đổi. Cậu ta không chắc. Nếu nói cho Dư Tương biết sự thật thì cô có thể có ý đồ bất chính hay không? Dư Lộ vì anh mà có thể là chuyện cả thế giới không đồng ý. Nghịch thiên cải mệnh, cướp đi kiếp trước của người chị em, tính toán hết thảy chính là vì có cơ hội tạo ra mối tình với. Anh, đủ thấy vị trí bên người. Anh, hấp dẫn đến mức nào? Bây giờ, Ninh Miễn đối với Dư Tương, nếu Dư Tương biết bối cảnh của Ninh Miễn, sợ là sẽ sinh ra suy nghĩ không nên có nhỉ? Được rồi, đi TV, Dư Tương bày ra ván cờ vây ở trước mặt rồi tự đánh với chính mình, trong lòng suy nghĩ một đống chuyện từ cái miệng chó xui xẻo của hệ thống. Nếu nói vận mệnh hiện giờ của Ninh Miễn bị thay đổi vì có người xâm nhập, mà hệ thống còn một lòng che chở cho anh, hiển nhiên Ninh Miễn mới là nhân vật chính. Nhưng mà Dư Lộ lại một lòng theo đuổi người sẽ C, H, E, T trong nguyên tác là Hứa Trần Uyên. Chẳng lẽ cô ta cho rằng Hứa Trần Uyên mới là con của trời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc trước hệ thống toàn tâm toàn ý muốn Dư Tương tác hợp Dư Lộ và Ninh Miễn. Lẽ nào là Dư Lộ nhận sai người, tìm lầm chân mệnh thiên tử sao? Thế nhưng việc làm này, chắc là kiếp trước bọn họ có quen nhau. Chẳng lẽ là người yêu đầu thai à? Dư Tương nghĩ, nếu không phải cô xuyên qua làm rối loạn tình tiết chuyện thì chắc đã xảy ra chuyện cô không biết. Hơn nữa, Dư Lộ không ngại bị Dư Uy ghét cũng muốn giả bộ như không biết chuyện gì mà giới thiệu Lý Tình Tình. Dư Lộ cũng không quá sợ Lạc Hải Đường và Dư Uy ở bên nhau sẽ khiến người nhà họ Hứa không vui. Lúc trước đã trải qua Tu La Tràng, Dư Lộ có thể xử đẹp Hứa Trần Uyên, bây giờ vẫn còn sợ thì không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ Dư Lộ sợ Lạc Hải Đường sẽ tranh giành Hứa Trần Uyên với cô ta sao? Không phải chứ, trong nguyên tắc hai người này không dính dáng gì tới nhau. Nhưng mà nếu là thật thì sao? Dư Tương nhìn chằm chằm ván cờ rắc rối phức tạp trên bàn cờ, tự hỏi chính mình, cô không nghĩ ra lý do là gì, mà hệ thống cũng có dụng ý khác, giống như là đang đề phòng cô cái gì đó. Sợ sau khi cô biết chân tướng, sẽ gây bất lợi cho Ninh Miễn sao? Hay là sẽ thèm muốn thân thể của Ninh Miễn? Cách chương.